Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 573. Ai đánh cướp ai? Một cổ vô hình tinh thần năng lượng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Liền Daisy cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá nàng sức chống cự cao đến không được. Tự thân tinh thần lực cũng so Wanda cường. Cho nên không chịu ảnh hưởng, biết tiểu nữ vu là vô tình. Nàng cũng không so đo. Chỉ là cẩn thận thể hội một chút Wanda cái này kỹ năng mới. Không thể không nói Wanda thiên phú quá. Cao quá cao. Này một đợt tinh thần đánh sâu vào chung không riêng có tinh thần lực. Còn có sửa chữa hiện thực dị năng cùng hỗn độn ma pháp thuộc về ngoại lai vật. Có thể bị phóng thích cũng có thể bị đuổi tản ra. Ma pháp không thuộc về trước mặt vũ trụ, nguyên thời không New York cái kia chỉ điểm Doctor Strange. Tìm kiếm Kamatai trung niên nhân, ở bị mạc độ nam tước hút đi ma lực sau. Thân thể lại khôi phục tê liệt trạng thái, ma lực không có thay đổi hắn tự thân một chút ít. Đã không có ma lực, hắn nguyên bản cái dạng gì, lúc sau vẫn là cái dạng gì, đây là bởi vì ma lực vận hành cơ chế. Toàn bộ vũ trụ đều ở chống lại ma pháp, mà Wanda đã đột phá cái này hạn chế. Nàng ma pháp cùng hiện thực kết hợp ở bên nhau. Nếu mạnh mẽ xua tan, ngay cả trước mặt vũ trụ đều sẽ đã chịu thương tổn. Doctor Strange bao gồm Ancient One. Bọn họ đối trước mặt vũ trụ ảnh hưởng là tạm thời. Ma lực tiêu tán hoặc là bị đuổi tản ra. Vũ trụ tự động khôi phục đến nguyên trạng. Nhưng là Wanda ảnh hưởng là vĩnh viễn tồn tại. Ở nàng ảnh hưởng xong xuôi trước vũ trụ sau. Kỳ thật song song thời không cũng đã chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần nàng tưởng, tiểu nữ vu là có thể ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ nhân vật cùng đại cục trưởng loại này khắp nơi tính. Kế hoang dại vai chính bất đồng. Wanda chính là trời sinh vai chính. Chỉ cần có một chút cơ duyên, thực lực liền bắt đầu phiên bổ nhào hướng lên trên thoán. Daisy dụng tâm thể hội Wanda cái này sửa chữa xác suất dị năng. Cái này cụ thể như thế nào sử dụng? Kỳ thật tiểu nữ vu cũng là mơ mơ màng màng. Căn bản nói không rõ, hiện giờ tự mình thể hội một chút. Nàng lập tức phát hiện không ít ưu điểm. Năng lực này nếu tiếp tục phát triển đi xuống, tương lai liền có thể cùng chính mình từ sao trời chi tử nơi đó làm ra quy hoạch phối hợp. Quy hoạch xong rồi lại sửa chữa. Sửa xong rồi lại quy hoạch. Về sau liền sẽ không xuất hiện ác linh chiến mã loại này bắc. Chẳng qua Wanda hiện tại năng lực có điểm cấp thấp, càng như là tùy duyên mang thêm ra tới. Mà Daisy quy hoạch cũng là lỗ hổng khắp nơi. Khi linh khi không linh, đại cục trưởng ở một bên trang thâm trầm. Hạt cân nhắc, ngoại tinh thuyền trưởng cùng thủ hạ của hắn nhưng không cái này thời gian rỗi, bọn họ sợ hãi. Chính mình phảng phất đối mặt một đầu từ Abyss chung đi ra ác ma. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tà ác đồ vật? Đó là một loại không thể miêu tả. Từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được run rẩy. So sánh lên, bọn họ lừa bán một ít phụ nữ nhi đồng. Lừa mấy cái người hảo tâm. Kiếm chút đỉnh tiền hành động quả thực quá lâu. Tư duy ở thật lớn tà khí đánh sâu vào hạ hoàn toàn. Cứng đờ, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Mấy người ý chí có mạnh có yếu. Nhưng ở Wanda nhìn chung quanh một vòng sau, không ai dám cùng nàng ánh mắt đối diện. Ngoại tinh thuyền trưởng mang theo chính mình thủ hạ cùng cái kia địa tinh, tổng cộng 14 cái ngoại tinh nhân. Động tác nhất trí quỳ đầy đất thế nào? Hảo chơi đi. Ha ha, Wanda cười đến giống một đóa hoa giống nhau. Đại cục trưởng mỉm cười ở miệng nàng thượng hôn một cái tỏ vẻ khen thưởng. Mấy người tuy rằng quỳ, nhưng vẫn là so các nàng cao. Daisy cùng Wanda phi ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn này đàn nô lệ lái buôn, ngoại tinh thuyền trưởng rất có một cổ tử kiên cường. Tới rồi hiện tại vẫn không chịu nhận thua. Hắn cố nén trong não sợ hãi. Run rẩy đi phía sau rút súng, tìm chết. Học tập Titan tộc rất nhiều năng lượng vận dụng phương pháp. Daisy hiện giờ cũng không hề là ngây ngốc liền như vậy mấy chiêu. Tay nàng chỉ thượng vứt ra một đạo kim quang. Ngoại tinh thuyền trưởng cánh tay. Còn lại mấy người súng năng lượng đều bị kim quang chém đứt tài. Hoàn toàn tài. Ngoại tinh thuyền trưởng trong lòng một mảnh khói mù. Hắn biết chính mình xong rồi, hắn kiến thức bất phàm. Tinh thần đánh sâu vào gặp qua, phi hành gặp qua, cuối cùng năng lượng ngoại phóng cũng nghe nói qua. Nhiều như vậy năng lực tập trung ở bên nhau. Đây là hai cái nhu nhược nữ tính dám độc sấm vũ trụ tư bản A, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn che lại cụt tay, không nói một lời, ngươi. Nói bọn họ đều làm cái gì chuyện xấu. Nói rất đúng, tạm tha ngươi một mạng. Daisy chỉ vào cái kia giống lục gia địa tinh giống nhau ngoại. Tinh nhân nói, Daisy có thể đọc lấy mấy người ký ức. Nhưng là nàng sợ ô uế hai mắt của mình. Tìm cá nhân tới nói. Tương đối bớt việc, địa tinh ngoại tinh nhân không phụ gửi gắm. Mồm miệng cũng thực linh hoạt. Đem mấy người làm chuyện xấu chọn vài món giảng thuật một lần, lợi dụng người khác thiện niệm tới. Làm ác, loại người này so đơn thuần làm người xấu còn đáng giận, thật là một đám người xấu. Ta tới giết bọn họ. Wanda mau tại tự đề cử mình, Daisy ngăn cản nàng. Nếu khả năng, nàng hy vọng Wanda vĩnh viễn cũng đừng dính nhiễm máu tươi. Việc này vẫn là chính mình tới làm đi, địa tinh ngoại tinh nhân chính là phi thuyền người điều khiển. Thậm chí này con giống Zeppelin tàu bay giống nhau phi thuyền phía trước đều là của hắn. Chỉ là bị ngoại tinh thuyền trưởng chiếm đoạt mà thôi, hỏi thanh phi thuyền kết cấu. Cũng không vô nghĩa, 13 cái nô lệ lái buôn đều bị nàng ném ra phi thuyền vũ trụ, bọn họ nhưng không có vũ trụ sinh. Tồn năng lực. Không đeo bất luận cái gì hộ cụ cùng di sinh trang bị. Đi ra ngoài chỉ có một chết tự, hắc hắc. Thuyền trưởng, ngài xem kế tiếp chúng ta đường hàng không là. Địa tinh ngoại tinh nhân cũng liền 1 mét cao. Hắn thuận thế leo lên. Mắt thấy Daisy không chuẩn bị giết hắn. Com lập tức tỏ vẻ chính mình sẵn sàng góp sức ý nguyện. Tiết tháo giá trị thấp đến kinh người. Người trước đem vừa rồi những cái đó ra hỏa tài sản đều lấy ra tới làm ta nhìn xem. Daisy áp, lực nửa ngày lòng hiếu kỳ. Hiện tại cuối cùng có thể thỏa mãn một chút. Mấy người tín dụng trang bị đều trước tiên hái được xuống dưới. Dù sao bọn họ đã dùng không đến tiền, mượn dùng trên phi thuyền máy móc nhìn một lần. Này vừa thấy làm nàng tức điên. Một đám nghèo bức, 13 cá nhân. Thêm lên tín dụng điểm còn không đến 8.000. Nghĩ vậy một phi thuyền ước chừng có thượng vạn cái nô lệ. Như thế nào liền như vậy điểm tiền? Huống chi phía trước bọn họ chính là đoạt vài bát người. Quang buôn bán phi thuyền vũ trụ nên có không ít tiền a. Daisy sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể. Tích ra thủy tới. Nàng cẩn thận quan khán địa tinh ngoại tinh nhân sắc mặt. Cùng người địa cầu sai biệt quá lớn. Nhìn không ra thứ gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, trước mắt thứ này tham chính mình tiền, thế giới này không ai có thể tham chính mình tiền, không có, tuy rằng nàng một câu cũng chưa nói, nhưng là loại này vô hình uy thế càng thêm dọa người, địa tinh ngoại tinh nhân chịu đựng đau lòng. Lại hướng nàng đồng hồ thua 2 vạn tín dụng điểm, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn có đâu? Không có, thật không có. Địa tinh ngoại tinh nhân dập đầu như đảo tỏi, cho dù hãn ra như tương, vẫn là một mực chắc chắn. Chính mình đã không có tiền, cưỡng bách chứng có điểm nghiêm trọng. Daisy nhìn chính mình đồng hồ. Thượng cái kia 98.000 có điểm bất mãn, ngạnh buộc địa tinh lại ra 2.000, thấu một cái số nguyên, ra hỏa này hơn phân nửa còn có. Bất quá cũng không thể quá phận, muốn tế thủy trường lưu, đi. Cùng ta đi xem những cái đó nô lệ. Nghĩ cách làm cho bọn họ quay về gia viên. Daisy làm địa tinh ở phía trước dẫn đường. Chính mình lãnh Wanda theo ở phía sau. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.